Nhưng nếu ta lui, thì không phải ngươi đã thất bại rồi sao? Không thể gọi là thất bại, mà nên nói là dù biết thất bại vẫn phải cố gắng thực hiện. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta không có bằng hữu, hiện giờ ngươi tính là một. Ta không muốn kết giao với kẻ không có võ công. Chỉ cần ngươi có thể quay trở lại an toàn, ta có cách giúp ngươi giữ lại võ công. Vận mệnh của ta vốn là phải chết trong Tử Cấm Thành, cũng chẳng có gì khác biệt. Ngươi có thể bớt nói mấy lời buồn nôn như vậy được không? Ngươi yên tâm, chẳng phải chỉ một công tôn đại nương thôi sao? Ta không tin không chơi chết được cả. Vấn đề là phía sau vẫn còn. Vậy đến lúc đó ta sẽ suy nghĩ đề nghị của ngươi. Diệp Cô Thành, trò chơi trực tuyến Võ Lâm Bá Đồ, audio truyện .org, chương 155, vô đề. Ở đâu, kiếm cầm ở đâu? Chuyện đầu tiên mà ngày mai trở lại kinh thành chính là gửi tin tức cho kiếm cầm xem có thu hoạch hay không. Trong trò chơi, mọi người dùng điện thoại tương đối ít, chủ yếu là tạp âm ô nhiễm, ở giả ngoại. Còn tốt, nhiều nhất là quái vật khó chịu, ở trên đường cái tửu lâu dùng cũng rất khó nói phát sinh chuyện gì. Ví dụ như xe buýt trong sinh hoạt thực tế, có người cầm điện thoại gọi không ngừng, phản ứng đầu tiên của ngươi là gì? Tiền. Chuyện như vậy chuyển đến trong trò chơi, đổi mấy người tương đối nóng tính sẽ xông vào, trực tiếp cầm binh khí chém. Sau khi chuyện điện thoại như vậy phát sinh nhiều lần, tất cả mọi người đều tương đối tự giác ít dùng điện thoại. Ta đang nói chuyện phím với một bằng hữu mới quen biết. A, à, có phát hiện gì không? Người bán hạt dẻ rang đường từ phố Kinh Nhất đến Kinh Tứ Nhai đều không có vấn đề gì, Kinh Ngũ đến Kinh Thập còn chưa đi xem. Làm sao ngươi biết không có vấn đề? Vì giết rất dễ. Kiếm cầm vừa nói xong, Pháo Thiên Minh lập tức thừa nhận lần này kiếm cầm đã nghĩ ra một biện pháp vô cùng sáng tạo. Ngươi cẩn thận một chút, công tôn đại nương kia là chuyên gia dùng độc. Ta đi con phố khác xem thử, ngươi cùng bằng hữu chơi đùa một chút. Chờ khi Chân Hán Tử trở về chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát, chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào. Kiếm cầm thu hồi truyền tin, hỏi, ngươi vẫn chưa cho ta biết tên của ngươi là gì? Ta tên là Hoa Mãn Lâu. Đệ tử Nga Mi ở kinh thành vẫn không ít, có lẽ gần ngàn người đang giúp đỡ tìm kiếm tin tức. Pháo Thiên Minh chỉ việc đeo mặt nạ lên là không để tâm. Trong trò chơi không ai rảnh rang lập tức đến kiểm tra thân phận, nguyên nhân thứ nhất tất nhiên là vì không có giấy tờ tùy thân, còn nguyên nhân thứ hai là sẽ bị chém. Không ai ưa loại kiêu ngạo, dù là kẻ cuồng vọng như Huyết Ảnh, nhưng trước mặt đệ tử vẫn giữ danh tiếng rất tốt. Từ phố Đông Nhất đến Đông Tứ đều là nơi tụ tập của người chơi và NPC. Sau năm con phố thì người chơi bắt đầu ít dần. Trừ phi muốn mua một số vật phẩm hiếm hoặc làm nhiệm vụ phải đi ra ngoài, còn lại cơ bản là rất ít khi lui tới. Đây cũng là ý đồ của công ty trò chơi. Ví dụ một tiệm rèn ở phía Nam Thành, bán khoáng thạch ở phía Bắc Thành, phải đi khắp thành phố mới mua được hết đồ, ít ai có sở thích đó. Cho nên các tiện ích cơ bản dành cho người chơi đều cố tập trung vào một chỗ, như quán trà, quán rượu, hiệu thuốc. Còn các nơi khác, tất nhiên cũng không thể để trống, chẳng hạn có thể đi xem khỉ làm xiếc ở phố số 5, xem kịch ở phố số 6. Pháo Thiên Minh vừa đến phố Kinh Ngũ đã dừng bước, hàng quán trước mặt chắc chắn không phải nơi người chơi có thể tiến vào, treo ba chữ lớn, tiệm quan tài. Tiệm quan tài mà có thể thu hút Pháo Thiên Minh dừng chân tất nhiên phải có điểm đặc sắc. Đặc sắc ở đây là hai chiếc quan tài đã đề sẵn tên, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành. Pháo Thiên Minh tò mò bước vào trong, một ông lão lưng còng rõ ràng là chủ tiệm. Thấy khách đến bèn nhanh nhẹn ra đón. Quý khách, muốn làm quan tài à? Pháo Thiên Minh không để ý, đồ ngu. NPC cấp thấp chính là trí thông minh thấp. Người chơi mà làm quan tài, không lẽ mang về làm tủ áo? Tiện tay rút thương chọc thủng nắp quan tài của Diệp Cô Thành. Quan tài đã bị đóng đinh. đương nhiên sẽ có chút gì đó. Quý khách, đây là của người khác. Ông lão vừa nói vừa tới gần, tay phải lặng lẽ đặt lên đoạn kiếm sau lưng. Ông lão này không phải ai khác mà chính là Công Tôn Đại Nương tiếng tăm lừng lẫy. Võ công của cô vốn cao hơn Pháo Thiên Minh rất nhiều, nhưng khi đối mặt với kẻ địch, lại phải bắt gọn trong một chiêu hai thức. Nếu không một khi bị dây dưa, người ta gọi tới hơn trăm cao thủ là có thể trực tiếp dìm chết. Đuối. Cho nên Công Tôn Đại Nương lựa chọn cách tốt nhất, đánh lén ám sát, cũng là vì bản thân khá am hiểu đánh lén ám sát. Còn có một điều, cô thích kẻ địch của cô bị chết cũng không hiểu vì sao. Nhưng không ngờ Pháo Thiên Minh không quay đầu lại, chỉ thuận tay thi triển một chiêu hồi mã thương đâm tới. Công Tôn Đại Nương kinh hãi, uốn éo thân mình, nhưng vì tiếp cận quá gần, công kích lại quá đột ngột, vai trái vẫn bị mang đi ba lạng thịt. Pháo Thiên Minh thu thương quay đầu lại nhìn nói, thế mà không trúng chỗ hiểm, đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn chịu trói ở yên đó đi cho còn phải. Đổi mới, ngươi không ngại phiền phức chứ hệ thống người ta còn ngại phiền phức. Sau đó không thèm để ý tới nữa, tiếp tục chuyên tâm nạy quan tài. Đến lúc y cậy ra cái đinh thứ tư, Công Tôn Đại Nương do dự một chút, sau đó lặng lẽ lấy ra một cái còi đặt ở trong miệng. Pháo Thiên Minh quay đầu lại, hỏi, ông chủ có búa không? Trước khi Pháo Thiên Minh nhìn sang, Công Tôn Đại Nương vội vàng dùng đầu lưỡi cuốn cái còi vào trong miệng rồi gật gật đầu. Pháo Thiên Minh đột nhiên ơ một tiếng nói, có rắn a, chỉ thấy cách hơn một thước bên chân mình có một con rắn đỏ nho nhỏ đang nhìn chằm chằm vào y. Y giơ thương lên đâm thẳng, không ngờ rắn kia rất linh hoạt, tránh được mũi thương. Mà Công Tôn Đại Nương tranh thủ lúc Pháo Thiên Minh quay người giết rắn đã lấy ra một thanh đoạn kiếm định đánh lén. Nào ngờ Pháo Thiên Minh một đòn không trúng, lập tức vứt thương rút kiếm, trực tiếp lướt ra ngoài 10 thước, đâm thủng một lỗ lớn đường kính 2 thước ở trước cửa tiệm quan tài, chỉ để lại Công Tôn Đại Nương giơ kiếm ngớ người. Cô thấy Pháo Thiên Minh quay ngược lại, vội vàng giấu kiếm ở sau lưng, cái còi trong miệng càng không thể lấy ra. Không tin như thế rồi còn không giết được ngươi. Pháo Thiên Minh đi vào trong tiệm nói, ông chủ, ta cứu ông một mạng, xem như không tính tiền sửa cửa nhé. Công Tôn Đại Nương nhìn Pháo Thiên Minh thuần thục lấy mật rắn ra nuốt vào, vừa gật đầu vừa rơi lệ vào trong, Tiểu Hồng à, Tiểu Hồng, ngươi chết thảm quá. Pháo Thiên Minh đã mở nắp quan tài ra, bên trong không có vật gì, bèn quay đầu hỏi, ông chủ, cái này là ai sai ngài làm? Công Tôn Đại Nương, cái còi vẫn chưa lấy ra. Pháo Thiên Minh thấy vậy, đoán chắc võ công tuyệt thế của mình đã làm đối phương sợ hãi đến choáng váng, lập tức cầm thương nói, chớ có sợ, không đau chút nào, đâm một nhát là phục hồi bình thường thôi. Công Tôn Đại Nương choáng váng, cuối cùng cũng quyết tâm từ bỏ mưu đồ ám toán, đây là ngươi ép ta. Vì thế liền lại với tay sờ lên đoạn kiếm. Pháo Thiên Minh sách thương đâm ra thì chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên, hạt dẻ rang đường, hạt dẻ rang đường thơm ngon nóng hổi, 10 đồng một cân. Pháo Thiên Minh vội vàng thu thương thở dài một tiếng, rút ra một thanh phi đao nhẹ nhàng tựa vào cạnh cửa. Chỉ thấy một người đàn bà bán hạt dẻ vừa rao hàng vừa đi tới. Pháo Thiên Minh nhắm chuẩn rồi giơ tay lên, một thanh phi đao xuất hiện ở cổ họng người phụ nữ kia, người phụ nữ y trực tiếp hóa thành ánh sáng trắng. Công Tôn Đại Nương thấy thủ đoạn như vậy lại quyết định phải tiến hành ám toán tới cùng. Mẹ nó, lãng phí mất một thanh đao của ta. Pháo Thiên Minh lẩm bẩm một câu rồi cũng chẳng để ý tới ai đó, cũng hoàn toàn không có ý định dừng lại hỏi hang thêm. Trong tiệm quan tài chỉ còn lại một bóng hình cô đơn đang thẫn thờ. Ở lại nói chuyện thêm đi. Pháo Thiên Minh không truy hỏi thêm, không phải vì lý do gì khác, mà là tỉnh ngộ hiểu ra kẻ xấu làm việc gì rõ ràng như vậy, chắc chắn đã cắt đứt manh mối. Không cần phải hỏi một ông lão nói năng lắp bắp, mà có muốn hỏi còn phải đợi người ta phục sinh, thật quá phiền phức. đấu với Công Tôn Đại Nương hiệp đầu tiên, kết thúc là Pháo Thiên Minh. Chiến thắng một cách khó hiểu. Sau đó Pháo Thiên Minh dọn sạch những người bán hạt dẻ ở đường kinh. Lục, bao gồm rang đường, rang muối, lục, thậm chí cả những người ăn hạt dẻ. Không tìm thấy đối tượng đáng ngờ. Khi Pháo Thiên Minh tới đường kinh. Thất, người dân đường kinh lục đã sôi nổi chuyển nghề. Tuy là NPC cấp thấp, nhưng cũng có chỉ số thông minh nhất định. Thấy nhiều người liên quan đến hạt dẻ đều bị hại, không đổi nghề mới là ngớ ngẩn. Sau 2 giờ, kinh thành không còn ai liên quan đến hạt dẻ, Pháo Thiên Minh. Đang băn khoăn có nên giết sạch người bán kẹo hồ lô hay không thì cuối cùng. Cũng nhận được tin tức từ Chân Hán Tử vừa quay lại chơi trò chơi. Chân Hán Tử đi đâu? Đương nhiên là xin nghỉ đi đăng video lên diễn đàn. Sau khi gặp lại Chân Hán Tử, hai người đến một quán rượu ở ngã tư đường. Kinh Ngủ Kiếm Cầm và vị bằng hữu mới quen của cô đang ngồi uống rượu trò. Chuyện Pháo Thiên Minh cũng muốn gặp xem cuối cùng là thằng ngốc. Nào có thể kìm hãm được nhiệt huyết làm nhiệm vụ của Kiếm Cầm. Để ta giới thiệu một chút, vị này là bằng hữu mới quen của ta, tên là Hoa. Mãn Lâu, là cao thủ môn phái ẩn giấu Hoa Gia ở Giang Nam. Vị này là Thanh. Mai Chữ Trà, cao thủ số 1 của võ đan phái. Vị này là Chân Hán Tử Chân. Chính, là cao thủ số 1 của ma giáo. Võng Thiên Minh khẽ nhếch mép, Chân Hán Tử có phải là cao thủ số 1 của ma giáo hay không thì còn chờ kiểm tra. Y khách khí một chút rồi hiểu ra. Hoa Mãn Lâu này chỉ là NPC, vì tên này chỉ gọi một chén nước sôi để nguội. Pháo Thiên Minh lấy kế hoạch ra xem, không có tên Hoa Mãn Lâu, cũng không. Vạch trần thân phận của hắn. Cái này gọi là làm người cần phải phúc hậu, cần gì? Phải phá hỏng thời gian tốt đẹp của người ta. Trò chuyện đôi chút lát sau, Pháo Thiên Minh phát hiện Hoa Mãn Lâu. Là người mù, còn là một con người rất không tệ. Thậm chí có thể nói là hoàng. Mỹ. Ưu điểm của nhân tính được thể hiện một cách hoàn hảo nơi hắn. Hoan. Dung, độ lượng, biết ơn vẻ đẹp, yêu cuộc sống. Khiến Pháo Thiên Minh cảm. Thấy bản thân thật nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé. Nhưng tục ngữ nói mọi việc đều có. Hai mặt, giá trị tồn tại của ta là để làm nổi bật sự vĩ đại của người khác, trách. Nhiệm đó khiến ta thật sự không thể bất cẩn, phải luôn giữ trạng thái u ám. Ừ. Tóm lại là ta vẫn rất vĩ đại. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 156, Độc Chiến Công Tôn Đại Nương. Nói chuyện một lúc, rượu và món ăn đã được bắt đầu dọn lên, Pháo Thiên. Minh mở một chai bia hỏi, Hoa ca, uống gì? Bia, rượu ngoại, thiêu đao tử. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, e là các loại rượu ta đều không thể uống. Được. Ý là thế nào? Pháo Thiên Minh nghi hoặc hỏi lại. Hoa Mãn Lâu không để ý đến y, nói với tiểu nhị bưng đồ ăn bên cạnh, quan. Có đầu, nợ có chủ, Công Tôn Đại Nương sao lại hại chết người vô tội? Pháo Thiên Minh kinh hãi. Chiêu này thật đen tối, không hề hay biết đã bị đầu độc mất rồi. Tiểu nhị cũng chính là Công Tôn Đại Nương cười hì hì ngồi. Xuống nhìn Hoa Mãn Lâu, vẻ thích thú hỏi, ngươi mù thật à? Thật. Hoa Mãn Lâu không hề tỏ ra giận dữ trước lời lẽ thiếu tế nhị ấy, cứ như đang nói về người khác. Vậy hỏi ngươi, làm sao biết rượu có độc? Ta ngửi. Ta hạ độc vô sắc vô vị. Ngươi ngửi như thế nào? Ta không ngửi độc mà là mùi rượu kia, có vẻ nhạt hơn đôi chút. Trừ phi là bia rượu đã từng mở, nếu không sao có thể như vậy được. Công Tôn Đại Nương. Phải biết khi bia mới mở ra sẽ là có mùi tươi mát. Ngươi từng uống bia. Công Tôn Đại Nương vẫn dùng ánh mắt hứng thú. Đánh giá Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu cười khổ, từng uống rồi, mấy người chơi mời. Lúc đó ta còn tưởng là nước tiểu ngựa, nếu không phải nếm được mùi rượu trong đó, suýt nữa. Ta đã phất tay áo bỏ đi. Sau chuyện này ta còn cố tình tìm nước tiểu ngựa so. Sánh, phát hiện bia ngoài thêm mùi rượu ra, có vẻ không có gì khác. Cho nên, hương vị bia này ta rất quen thuộc. Pháo Thiên Minh đen mặt nói trên kênh đội ngũ nói, đời này ta sẽ không uống bia nữa, kể cả thực tế. Bia hại thận, rượu trắng hại gan. Có bằng chứng cho thấy, người từ 16 tuổi. Mỗi ngày uống 2 chai rượu trở lên, sau 45 tuổi có 1/3 không bất lực. Trên thực tế muốn uống rượu, chỉ cần uống rượu vàng tự ủ, miễn kiểm soát số lượng hợp. Lý không say, thì gần như có ích mà không gây hại. Kiếm cầm không hổ là học. Y, hiểu rất rõ về những phương diện này. Công Tôn Đại Nương nghe Hoa Mãn Lâu nói xong lại cười ha hả. Thường. Nghe Lục Tiểu Phụng nói ngươi là người rất thú vị, rất đáng yêu. Hôm nay gặp. Mặt quả thật không sai. Có điều ngươi bảo ta không hại đến người vô tội. Nhưng vị tiểu ca này trong hơn một canh giờ đã giết gần 100 người. Cái này có. Tính là hại đến người vô tội không? Việc của các ngươi ta cũng biết được đôi chút, ta không muốn dính dáng. Đến ân oán của các ngươi. Ta chỉ là không đành lòng khiến quá nhiều người vô. Tội bị hại nên mới mời cô nương này uống trà. Hai người các ngươi đều dùng. Thủ đoạn rất kịch liệt, nhưng chỉ một người có thể sống sót ở lại kinh thành. Sao? Không quang minh chính đại tỉ thí một trận. Khoan đã, một đại lão gia như ta làm sao dám quang minh chính đại cùng. Một cô nương nhà người ta. Pháo Thiên Minh không hài lòng nói. Ít nhất, ngươi cũng phải để ta gọi thêm một đám đại lão gia mới có thể xem xét từ. Quang minh chính đại. Người giang hồ chơi đao kiếm ngược lại rơi xuống hạng tầm thường, khác. Nào Du Côn Lưu Manh cử động một chút đã vung nắm đấm, chúng ta không thể bắt chước chúng được. Giang hồ hiểm ác không nằm ở võ công mà là tâm địa. Ta thấy hôm nay Hoa công tử nhất định phải ra mặt, không bằng chúng ta cá. Cược một ván như thế nào? Công Tôn Đại Nương vừa nói vừa tháo hóa trang. Như ảo thuật, ném đi vật dụng giả dạng, một mỹ nhân xuất hiện trước mặt mọi người. Nữ nhân này rạng rỡ như bình minh, cao quý như hoàng hậu, duyên dáng như tiên nữ. Thậm chí ngay cả trang phục trên người cô cũng không phải của nhân gian, mà là bảy sắc cầu vồng trên trời. Thanh Mai công tử. Thanh Mai thiếu hiệp. Hoa Mãn Lâu thấy Thanh Mai. Chữ trà im lặng, không khỏi lấy làm kỳ quái hỏi. Trương Tam Phong. Kiếm cầm lạnh lùng nói một câu. Hai gã đàn ông. Ngớ ngẩn bên cạnh cô đang trợn mắt há hốc mồm, khiến cô rất bất mãn. Dù sao. Nữ nhân vẫn là nữ nhân, thấy người đẹp hơn mình đương nhiên nảy sinh địch ý. Pháo Thiên Minh bị cái tên này làm cho giật mình tỉnh ngộ, vộ lấy khăn. Giấy lau nước miếng cho chân hán tử. Sau khi tỉnh lại. Chân hán tử tức giận. Nhìn Pháo Thiên Minh, thằng nhãi này là mình mất mặt, còn bản thân hút hết. Nước miếng vào bụng. Cá cược thế nào? Cá cược y phục hay là he he? Pháo Thiên Minh hiếp. Mắt hỏi. Cá cược tính mạng. Công Tôn Đại Nương cầm hai cốc thủy tinh 200ml và hai đĩa nhỏ, đặt giữa bàn nói, rượu hoặc đồ ăn có thể pha trộn tùy ý, điều kiện. Là phải cùng uống. Hoặc bỏ độc vào rượu, hoặc vào đồ ăn. Nhưng tổng lượng. Không được vượt quá dung tích cốc hay đĩa này, ngươi thấy thế nào? Pháo Thiên Minh trước mỹ nhân vẫn không mất lý trí nói, ta vẫn đề nghị. Một trận oanh liệt. Cá nhân ta cho rằng gọi một nhóm người đến quần ẩu ngươi. Thích hợp hơn. Ngươi có phải đàn ông không? Chân hán tử khinh miệt hỏi. Pháo Thiên Minh tức giận nói, ta là đệ tử danh môn chính phái. Ngươi bảo, ta đi lấy độc dược ở đâu ra? Ngươi là tên thấy sắc quên bạn. Nhưng đầu óc, nhanh chóng xoay chuyển, nếu chơi vô lại sẽ có kết cục gì? Vô lại. Không thể nào, có ta ở đây không ai dám vô lại. Một tiếng nói từ. Ngoài cửa vọng vào, lập tức đã đến bên bàn của mấy người. Chính là Lục Tiểu. Phụng còn đang mọc răng. Lục Tiểu Phụng không quan tâm người khác thế sao, vớ lấy cái ghế bên. Cạnh rồi kéo vào ngồi cùng, bổ sung thêm, một lần chưa phân thắng bại thì làm. Lần thứ hai. Tới khi một bên chết mới thôi. Pháo Thiên Minh hỏi, ngươi không thấy chen chúc quá mức rồi sao? Bàn. Nhỏ bốn người mà ép sáu người vào. Công Tôn Đại Nương, ngươi phải giảm. Béo đi một chút đã. Lần này y thật sự đau đầu. Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng rõ ràng là đến. Làm trọng tài, không có mấy trăm cao thủ song tuyệt học thì không thể bắt được. Đây chẳng phải ép mình đi chế độc dược sao? Được, nhưng ta có điều kiện của. Ngươi cứ nói. Các ngươi cũng biết thân phận của ta, đường đường là nam đệ tử võ đan. Chưa bao giờ để độc dược vào trong mắt, để trong lòng hay cất trong túi. Ta phải. Đi lấy. Vậy nên về thời gian, các ngươi không được hạn chế ta. Nói hay lắm, chúng ta có rất nhiều thời gian, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Mà thôi. Tuy nhiên có việc chúng ta cần nói trước, nếu ngươi gọi người tới chơi. Trò vô lại, chúng ta không ngại báo cho đệ tử Nga Mi phái biết. Cứ như vậy, các. Ngươi muốn tìm Công Tôn Đại Nương cũng không còn dễ dàng như trước. Nơ. Ngươi định trốn chạy, Công Tôn Đại Nương sẽ nói cho ta biết âm mưu giữa. Ngươi và Diệp Cô Thành, vậy nên cho ngươi thời gian cũng được, nhưng ngươi. Phải cá cược, không cá cược cũng phải cá cược. Khi Lục Tiểu Phụng nói từ cá. Cược, đôi mắt đã hơi đỏ lên. Không biết là vì nóng giận mà đỏ mắt hay là khổ sở. Muốn khóc. Thỏa thuận. Các ngươi chờ đó, ta sẽ cho người mang tới. Pháo Thiên Minh nhắn tin, cho gọi Tinh Ảnh. Tinh Ảnh có mặt. Xem môn phái nhân tài hóa học nào không, giúp ta chế tạo món diệt tâm. Hoàng tác dụng nhanh một chút, cyanua. Qua 3 phút, Tinh Ảnh trả lời, trước hết sửa sai lầm của ngươi, cyanua. Chỉ là sát thủ đường hô hấp, không liên quan đến tim tiết gì. Ngoài ra thì không. Thể làm được, cần thiết bị không có thiết bị, cần dụng cụ không có dụng cụ. Người ta nói, nếu điều kiện đơn sơ bên này có thể tùy tiện chế ra được, thế thì. Bên kia khéo đầy đường. Rất tức giận. Giận ngươi. Giận ta sao lại có bằng. Thử ngu ngốc như thế. Ai lại kiêu ngạo như vậy? Ngươi thấy sao? Ta có thể dành 3 phút hỏi rõ ràng như vậy, không phải là. Bởi vì cô ấy ở bên cạnh ta sao? Ta chưa bao giờ chấp nhặt với nữ nhân da đen. Vậy ngươi hỏi lại xem. Liệu có thứ gì cũng được, cứ uống hay ăn là ngõm ấy, không nhất định là độc. Dược. Tác dụng chậm không chơi. 1 phút đồng hồ sau Tinh Ảnh trả lời. Bên này còn có chút mục H2SO4. Nồng độ 98%, vô sắc vô vị, nghe nói còn có thể giải khát. Chỉ cần có người dám. Uống, cơ bản là cháy sạch cả ruột. Được. Ngươi giúp ta đưa đến chỗ 20, nhân tiện nói một tiếng, đừng để. Hắc nữ tới, cô ả thấy ta như nhìn thấy tình địch. Uống nước nhớ nguồn. Ngươi thường hoài niệm 3 con sói à? 3 phút. Tinh Ảnh đến, trước tiên giao đồ vật cho Pháo Thiên Minh, sau đó cũng cầm. Ghế ngồi chen vào. Một cái bàn 4 người chen chúc đến 7 người. Cuối cùng. Dưới đề nghị của Kiếm Cầm, dời đến phòng lớn. Công Tôn Đại Nương cầm vò nữ nhi hồng, đổ đầy ly trà trước mặt Pháo Thiên Minh, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, rải vài giọt độc lên trên rượu rồi. Giới thiệu, vật này tên là Kiến Huyết Phong Hầu, lại tên là Độc Tiễn. Mộc Tiễn Đao Thụ, là thực vật lâm nguy được quốc gia bảo hộ, một trong những loại thực vật độc nhất trên thế giới. Chắc lọc một giọt thôi cũng đủ giết. Chết 10 con voi. Pháo Thiên Minh rót ồ ồ đầy chén trà 200cc của Công Tôn Đại Nương bằng axit sulfuric nồng độ 98%, nhẹ nhàng ngửi mùi. Quả thật chẳng có mùi vị gì. Sau đó nhỏ thêm một giọt rượu vào axit. Giới thiệu. Đây gọi là lưu huỳnh. Tự. Tinh chế lưu huỳnh thượng đẳng, pha trộn cùng nữ nhi hồng. Lại tên là lưu huỳnh đặc tử. Còn không bằng gọi là xít. Chân Hán Tử lẩm bẩm. Công Tôn Đại Nương nhìn động tác của Pháo Thiên Minh, cũng đờ ra một lúc. Nước mắt tuôn đầy mặt nói, chẳng trách Lục Tiểu Phụng đã từng khuyên. Ta không nên hành động theo cảm tính. Ta chỉ pha thêm chút độc vào rượu. Ngươi lại dùng chút rượu pha trong độc. Ngươi thật quá hèn hạ. Pha gì chẳng là pha, cần gì phân biệt rõ ràng như vậy. Pháo Thiên Minh. Cầm Kiến Huyết Phong Hầu nói. Thỉnh cầu không bằng tình cờ gặp gỡ, chúng ta cạn nào. Được. Công Tôn đại nương giơ chén mời Trăng Sáng, sau đó hai người tự cắn răng nhất loạt uống cạn chén rượu trước mặt. Rượu độc bên Pháo Thiên Minh vừa chạm môi, nội lực lập tức tự động tuần hoàn hết công suất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may là cô ả keo kiệt, chỉ cho thêm một giọt nữa là mất mạng rồi. Đã thấy Công Tôn đại nương uống cạn chén thuốc, động tác đầu tiên là nuốt luôn một viên đan dược. Tiếp theo, cô lăn một vòng trên đất, khí nóng bốc lên khắp người, y phục tung bay. Chưa đầy 10 giây, mái tóc bắt đầu rụng dần. Nhưng Pháo Thiên Minh thấy tình huống này đoán chừng vẫn có thể chịu đựng. Được, bèn gấp gáp nhắn tin cho Minh Nguyệt, liên lạc với phu nhân nhà. Ngươi, lấy hết 5 loại axit mạnh nhất ra đây. Một phút sau, tin ảnh đáp lại, nữ nhân không phải vợ ta đáp, bảo hắn đi. Chết đi. Huynh đệ, ngươi tưởng pha axit sulfuric trong trò chơi dễ như vậy. Sao? Vậy thôi, lát nữa ta sẽ nghĩ cách khác. Sau 2 phút, cuối cùng Công Tôn đại nương cũng ngừng vật vã, trừng mắt. Nhìn Pháo Thiên Minh thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế. Toàn bộ mái tóc đã rụng hết, dù là nữ nhân xinh đẹp đến đâu nhưng thiếu mái tóc cũng vô cùng khó. Coi! Có điều Công Tôn đại nương lại như không hề hay biết, cô đập nắm đấm xuống bàn, nói, nửa nào. Lần này ta sẽ cho ngươi uống 4 lạng kiến huyết. Phong hầu! Vậy ngươi chờ chút đã, ta phải đi ngoại thành kiếm thêm độc dược. Ngươi tán gẫu trước đi, ăn uống gì thì ăn uống. Bạch Đà Sơn. Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, cuối cùng Pháo Thiên Minh đến nơi này. Vấn đề chính là y chỉ có thể cầm cự thêm một lần nữa, nếu không kết cục tốt nhất cũng là cùng chết với Công Tôn đại nương. Về phần độc dược, y cũng phải cân nhắc thật kỹ, trong số những bậc thầy độc đạo mà y biết, một là Đinh Xuân Thu, còn một là Âu Dương Phong. Rõ ràng đồ chơi của Đinh Xuân Thu không mấy hữu dụng, ít ra cũng chưa hạ được Lý Thu Thủy, tỷ lệ thành công rất thấp. Còn khi Âu Dương Phong lúc vượt ải bắn nước, y đã nghe Tiểu Thiên Sứ nói một giọt rượu độc có thể giết chết mấy ngàn con cá mập, quả này mà làm cả 200cc, đảm bảo ngay cả quần áo cũng phải dùng kính lúc mới tìm ra. Nhưng vấn đề chính là, Âu Dương Phong, quen biết thì có, nhưng hình như là kẻ thù của mình. Phong ca, lâu rồi không gặp, gần đây có mạnh giỏi không? Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, Pháo Thiên Minh quyết định liều một phen, không cố gắng thì không có cơ hội. Vừa mới lên núi, đã thấy Âu Dương Phong ngồi thiền trong xà trận. Âu Dương Phong mở mắt ra, đôi mắt lập tức đỏ ngầu, Pháo Thiên Minh vội nói, ngươi tới đây là ta chạy ngay, đừng có nhúc nhích đấy. Thấy Âu Dương Phong vẫn trừng mắt, y cười hì hì nói, chúng ta còn 15 ngày nữa mới tới hạn. Quyết đấu, ngươi nhịn một chút không được à? Hừ! Tiểu tặc, tìm ta có việc gì? Là thế này, ta đang muốn cùng một muội muội hệ cổ uống rượu độc làm vui. Ban đầu còn khá vui vẻ, nhưng uống mãi không biết làm sao mà hết thuốc. Rồi! Ngài xem có thể bán cho ta chút độc dược không? Ta vốn định tìm Đinh Xuân Thu Đinh ca xin xỏ, nhưng người ta nói muốn uống thứ tốt nhất. Ta vừa nghe cần loại độc dược tốt nhất là nghĩ ngay đến Phong ca ngài đấy. Hừ, miệng đầy nhảm nhí, ta tại sao phải giúp ngươi? Thôi vậy, quả nhiên cô nương hệ cổ nói đúng, võ công của Âu Dương Phong tạm được, chứ độc dược thì chẳng đáng là bao. Ai? Độc dược của hệ cổ? Đúng là mùi vị ngon hơn một chút. Pháo Thiên Minh nói xong liếm môi hồi. Tưởng. Ngươi không cần thích ta, chẳng ích gì đâu. Ta Âu Dương Phong dùng độc độc bộ thiên hạ, đừng nói một tiểu cô nương hệ cổ, cho dù là Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết, ta cũng đảm bảo bọn chúng hữu tử vô sinh. Ta có thể cho ngươi. Nhưng ta phải đi xem thử, xem kẻ nào dám nói độc dược của ta chẳng đáng một đồng. Pháo Thiên Minh vội nói, không phải các ngươi không tương tác với nhau. Sao? Ngươi hạ độc ta còn bất động, tương tác cái quái gì? Nếu ngươi thua, ta liều mạng phá lệ cũng phải động thủ với ả. Âu Dương Phong đúng là nóng tính. Trò chơi trực tuyến,